Thập phương võ thánh, chương 568 biến hóa, 2. Góc truyện audio.com. Lý Dung vẻ mặt khẽ biến, đột nhiên quay người, lại thấy phía sau mình không có vật gì, chỉ có ngự hoa viên liên miên biển hoa. Nàng lập tức ý thức được cái gì, lại lần nữa quay đầu, lại thấy, tại nàng ngay phía trước, Định Nguyên Đế sau lưng không trung đang chậm rãi đi ra một tên toàn thân váy đen, mặt mang hắc sa cô gái xinh đẹp. Nữ tử một đôi tròng mắt tựa như đen kịt thâm uyên, thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể hút vào người linh hồn. Làn da cũng được không không tì vết chút nào, phảng phất thượng đẳng nhất ngọc thạch tạo hình. Trừ ra ngoại hình, cô gái này trên thân quần áo còn không chút kiêng kỵ có một cái Lý Dung có chút quen mắt đánh dấu. Huyền Diệu Tông, Lý Dung ngữ khí trong nháy mắt lạnh xuống tới. Rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Định Nguyên Đế trước đó là kiểu vẻ mặt kia biểu lộ. Nguyên Đô Tử có chút kỳ dị đánh giá Lý Dung. Nàng còn tại Thủy Triều lúc, liền đã thăm dò được. Chính mình duy nhất tộc nhân Ngụy Hợp, tại Đại Nguyệt rất thụ Lý Dung chiếu cố. Phân phó thuộc hạ thăm dò được đến tin tức, cũng đều nhất nhất điểm ra. Lý Dung đối Ngụy Hợp xác thực cực kỳ tốt, cơ hồ là nắm chính mình có thể trả giá, có thể cho đều cho. Cũng chính bởi vì dạng này, nàng mới nguyện ý chủ động tới gặp một lần cô gái này. Tại thành công bế quan, tự tay giết chết người kia, thoát khỏi An Sa Lục khúc mắc về sau, nàng bây giờ tâm linh cùng tu vi đều đã tấn thăng đến một cái khác cấp độ. Huyền Diệu Tông cũng tốt, Thủy Triều cũng tốt, thậm chí Đạo Môn cũng tốt. Tại nàng lúc này trong mắt, đều chẳng qua là tiện tay có thể dùng bỏ qua đồ vật. Duy chỉ có chính mình còn sót lại huyết mạch tộc nhân Ngụy Hợp, mới là thiên địa này bên trong cuối cùng một cái chí thân. Như thế tùy tâm sở dục tâm cảnh, nhường lúc này Nguyên Đô Tử so với đã từng nhiều hơn một phần nguy hiểm cùng không kiêng nể gì cả. Có thể ở chỗ này không kiêng nể gì như thế, còn có luôn luôn hắc sa váy đen, dung mạo hoàn mỹ ngoại hình đặc thù. Xem ra, ngài chính là hiện thời Đạo Môn người đứng đầu, Hắc Ấn Côn Bằng Nguyên Đô Tử tiền bối. Lý Dung thân là nguyên soái, tự nhiên không phải cái gì vụng về hạng người. Trong nháy mắt liền nghĩ đến có khả năng nhất thân phận đối phương. Lấy nàng cùng Định Nguyên Đế thực lực cùng địa vị, tại trước mặt bọn hắn, còn dám càn rỡ như vậy. Trừ gia vị kia cùng so ma đa càng hơn một bậc thiên hạ đệ nhất cường giả Nguyên Đô Tử bên ngoài, chắc hẳn không có người thứ hai. Nếu nhận ra ta, vậy ngươi có thể muốn biết ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Nguyên Đô Tử mỉm cười nói. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy Lý Dung ngoại hình, đôi mắt lưu truyền, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Lý Dung trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nói như vậy, Phật Môn đã bức bách đến mức độ này, cần bệ hạ không thể không dẫn vào Đạo Môn tương trợ. Đối kháng Phật Môn, nàng cơ hồ đoán được một bộ phận chân tướng. Định Nguyên Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ, đại thế đã không tại hắn trong lòng bàn tay. Chân giới đại biến, hư vũ tuôn ra, ma đa cùng Nguyên Đô Tử quái dị cử động, đủ loại biến hóa, đều để trong lòng của hắn mơ hồ có dự cảm bất tường. Đặc biệt là gần nhất những ngày này, hắn dùng tới làm dựa vào toàn bộ hoàng cung đại trận. Tại ngày càng mỏng manh chân khí hoàn cảnh dưới, lại có không ít hạch tâm trận pháp liền khởi động đều khởi động không được. Đến trình độ này về sau, Định Nguyên Đế cũng triệt để tuyệt vọng rồi. Không có tinh trận, không có quân trận, hắn căn bản không có khả năng đối kháng được ma đa cùng Phật Môn. Phật Môn cái gì? Đó là các ngươi về sau cần ứng phó sự tình. Nguyên Đô Tử mỉm cười nói, ta cùng Thủy Triều Huyền Diệu Tông rất nhanh liền sẽ rút lui. Nơi này cũng không phải là nơi ở lâu. Này vừa nói, Định Nguyên Đế hơi biến sắc mặt. Bây giờ ma đa liền thủ tại vương ở ngoại ô, tùy thời chuẩn bị động thủ. Quảng cáo, Nếu không phải Nguyên Đô Tử tọa trấn Hoàng Cung, nơi này vài phút liền sẽ bị Phật Môn nghiền ép. Tiền bối, hắn há miệng muốn nói. Không cần nhiều lời, Nguyên Đô Tử cắt ngang nói. Chân giới đại biến, ta cũng không muốn cứ như vậy không duyên cớ nhường lão thiên cướp đi hết thảy. Đợi ở chỗ này cái gì cũng không làm được. Chẳng lẽ không duyên cớ chờ không chết được? Đến mức Ma Đa, hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Không có người biết rõ. Nói không chừng người ta Phật Môn Tổ Đình bản thân liền có phòng bị chi pháp đâu. Nàng cười hai tiếng, quay người hướng phía nơi xa rời đi. Vậy mà hoàn toàn không tiếp tục để ý Lý Dung cùng Định Nguyên Đế phản ứng ra sao. Tiền bối ý tứ, chẳng lẽ về sau thế cục lại so với hiện tại càng hỏng bét? Lý Dung trong lòng kinh hoàng, cảm giác mình tựa hồ nghe đến khó lường tin tức. Nguyên Đô Tử cũng đã đi xa, chớp mắt liền biến mất ở vườn hoa phần cuối. Không có âm thanh lại truyền về. Bệ hạ, Lý Dung quay đầu nhìn về phía Định Nguyên Đế. Cái gì đại thế ta mặc kệ. Xin hỏi ta Đồ Nhi Vương Huyền. Bây giờ người ở chỗ nào? Tụ Sa Quân lại người ở chỗ nào? Nàng có thể chưa quên chính mình trước chuyến này tới mục đích chủ yếu. Vương Huyền tướng quân, bây giờ tung tích không rõ. Định Nguyên Đế lắc đầu. Bất quá. Vương Huyền bản danh Ngụy Hợp, chính là Huyền Diệu Tông đạo tử một trong. Bây giờ Huyền Diệu Tông xuất thế, có lẽ hắn là hồi trở lại về tông môn cũng khó nói. Nói lên cái này, Định Nguyên Đế cũng là có chút bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút tiếc nuối. Theo Nguyên Đô Tử những ngày qua biểu hiện đến xem, nàng nên là tương đương coi trọng Ngụy Hợp tên này đạo tử. Như thế xem ra, nếu là hắn có thể sớm đi định ra hôn sự, nhường không thiếu sót cùng Ngụy Hợp sớm ngày thành hôn, hoặc hứa thế cục bây giờ lại so với trước đó tốt hơn rất nhiều. Hắn phái người điều tra qua, Vương Huyền cũng chính là Ngụy Hợp người nhà, tất cả đều mất tích bí ẩn, rất có thể liền là đạo môn Huyền Diệu Tông ra tay. Sớm đem người tiếp đi bảo vệ, Vương Huyền việc này. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn không có việc gì, còn hết sức an toàn. Còn lại, ngươi, vẫn là đừng suy nghĩ nhiều. Trở về đi, Định Nguyên Đế trầm mặc dưới, quay người chậm rãi rời đi. Lý Dung đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lấy đối phương rời đi bóng lưng, lại liên tưởng đến vừa mới Nguyên Đô Tử không hiểu ôn hòa thái độ. Trong lòng cũng mơ hồ có đáp án. Chẳng qua là Vương Huyền bây giờ rời đi, lại ngay cả một cái hồi âm nhắn lại cũng không có cho nàng. Loại cảm giác này, nàng cắn chặt môi dưới, trong lòng có loại không nói ra được mùi vị, gặp khó qua, có thất vọng, nhưng càng nhiều hơn là một loại bị người phản bội bất đắc dĩ. Huyền Diệu đạo tử a, sư phó vẫn là thiên hạ đệ nhất cao thủ Hắc Ấn Côn Bằng Nguyên Đô Tử. Khó trách trướng mắt ta cái này bình thường Đại Nguyệt Tông Sư. Nàng trầm mặc dưới, lập tức tự giễu cười một tiếng. Nàng biết mình cùng Nguyên Đô Tử chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Nguyên Đô Tử cùng Ma Đa, vốn là đứng tại toàn bộ thiên hạ độ cao vô thượng Đại Tông Sư. Này loại tên tuổi, không phải truyền tới, mà là giết ra tới. Vô thượng Đại Tông Sư hàm nghĩa, chính là. Chỉ cần bọn hắn bất kỳ người nào ở đây, không có 8 vị tông sư trở lên, sớm tạo thành tinh trận quân trận, căn bản là đừng nghĩ ngăn cản hắn mảy may bộ pháp. Năm đó Nguyên Đô Tử ám sát Đại Nguyệt Thái Thượng Hoàng. Những nơi đi qua, vô luận bất luận cái gì tông sư, bất luận cái gì tinh trận quân trận, đều không thể ngăn cản nàng tiến lên, mãi đến tối hậu quan đầu. Nàng mới bị hoàng tộc một loại nào đó không hiểu thủ đoạn sợ quá chạy mất. Huyền Nhi, Lý Dung hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy trong lòng từng tia lòng chua xót tuôn ra. Khó mà ngăn chặn, nàng không tin Vương Huyền lại là loại kia người vô tình vô nghĩa. Có thể, sự thật như thế, như làm đúng như Định Nguyên Đế nói. Như vậy Vương Huyền có lẽ lúc này đã trở về Huyền Diệu Tông. Không chào mà đi, triệt để từ bỏ Đại Nguyệt bên này thân phận. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hồi tưởng lại. Chính mình trước đó cho là có hy vọng sự kiện kia. Vì phụ thân nguyện vọng, nàng thật vất vả nhiều năm như vậy mới tìm đến hy vọng. Bây giờ lại, thôi thôi, nàng hít sâu một hơi. Xoay người, bạch, khuôn mặt đang dán chặt lấy phía sau của nàng. Vô thanh vô tức treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Ôi, Lý Dung toàn thân run lên. Phản xạ có điều kiện chính là đưa tay một chưởng đánh đi ra. Bành, lòng bàn tay đánh vào không khí. Như bên trong bãi cách. Hư không thụ lực, Lý Dung cảm giác một chưởng này phảng phất cực kỳ dễ dàng. Liền đánh xuyên qua trước mắt thân thể người này. Chẳng qua là lúc này nàng mới chú ý tới. Sau lưng gương mặt này. Thế mà chính là mới vừa rồi mới rời đi Nguyên Đô Tử khuôn mặt. Chỉ bất quá cùng vừa mới khác nhau. Lúc này Nguyên Đô Tử trên mặt xem kỹ. Ba, Lý Dung cánh tay bị dễ dàng bắt được. Dừng tại giữ không trung. Không thể động đậy. Nàng cấp tốc vận chuyển huyết nguyên cùng toàn thân cự lực. Lại quỷ dị phát hiện. Chính mình lực lượng toàn thân phảng phất tan biến. Mảy may không dùng được khí lực. Nếu như ngươi chết, Tiểu Hà sẽ thương tâm đi. Nguyên Đô Tử trong mắt lập lòe không hiểu vẻ mặt. Tựa hồ tại làm một loại nào đó quyết đoán. Ngươi, Lý Dung toàn thân dã rời vô lực. Giống như Bạch Thiện Tín. Đối mặt Đại Tông Sư trở lên như vậy cấp độ. Bình thường Tông Sư căn bản không có lực phản kháng chút nào. Xem ra, ở bên cạnh hắn trong mọi người, chỉ có người có thể sống thật lâu a. Nguyên Đô Tử phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Ngươi nói ta nên xử lý như thế nào ngươi? Trực tiếp giết, có lẽ liền không có người biết rõ. Sau đó Ngụy Hợp coi trọng nhất người, cũng chỉ thừa nàng một cái. Tuế Nguyệt kéo dài, Nguyên Đô Tử rất rõ ràng. Ngụy Hợp bên người gia đình, con cái các loại. Đều không thể lâu dài làm bạn hắn tả hữu, bởi vì bọn hắn đều quá yếu. Có thể Lý Dung khác biệt. Lý Dung thân là tông sư. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tuổi thọ xa so với Ngụy phủ những người kia lâu dài. Mà lại Lý Dung đồng dạng cũng là Ngụy Hợp lão sư. Chân huyết phương diện lão sư. Cứ như vậy, nàng và thân phận của Lý Dung nhân vật. Liền có chút đè lên nhau nữa nha. Nguyên Đô Tử trong lòng có loại bảo bối của mình. Bỗng nhiên tại chính mình lúc ngủ bị người cướp đi một nửa cảm giác. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Dung khuôn mặt càng ngày càng đỏ lên. Đã bao nhiêu năm, từ khi nàng đột phá tông sư về sau. Liền lại chưa bao giờ gặp như thế sinh tử lâm vào tay người khác tình trạng. Vô pháp vận lực. Bí kỹ cũng không cách nào dùng. Pháp thân thức tỉnh thái càng là như bị cái gì phong tỏa ngăn cản. Này loại biệt khuất cảm giác khó chịu. Để cho nàng như muốn thổ huyết. Nguyên Đô Tử lẳng lặng vươn tay. Nắm nàng xinh đẹp gương mặt. Được rồi. Vẫn là giết chết tốt. Quảng cáo. Bành. Cao tới hơn 10 mét khổng lồ tê giác quái vật. Ầm ầm quỳ dạp xuống đất. Cấp tốc thu nhỏ. Hóa thành một đoàn mấy mét đường kính màu đỏ máu thịt. Ngụy Hợp không có chiến đấu. Vẻn vẹn chẳng qua là đứng người lên. Chung quanh là một mảnh mới từ tầng sâu chân giới nổi lên mạnh mẽ chân thú quái vật. Này chút chân thú mỗi một đầu đều ít nhất là kim thân cảnh giới da dày. Nhưng lúc này lại vô thanh vô tức. Toàn bộ chết ở chỗ này. Bọn hắn tựa như theo dưới biển sâu bên trên trồi lên cá biển. Bị vật gì đó bức bách, không thể không xuất hiện tại thế giới hiện thực. Ngụy Hợp ngắm nhìn bốn phía, trọn vẹn trên trăm đầu hắc giáp tê giác vương. Toàn bộ bị hắn phong ấn thành cục thịt. Này chút sắp chết hắc giáp tê giác vương, khiến cho hắn dẫn lực thần uy năng lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Liên tục tu vi đột phá, tăng thêm phong ấn tăng nhiều. Hắn lúc này dẫn lực thần. Có thể phát huy lực lượng, đã vượt rất xa nguyên lai số liệu. Khảo thí về sau, Hắn lúc này vẻn vẹn lực hút tụ hợp, có thể bùng nổ lực lượng, liền đã đạt đến 40 vạn cân ra mặt trình độ. So với ban đầu mười mấy vạn, quả thực là khác biệt trời vực. Cuối cùng đưa tay theo trước mặt hắc giáp tê giác vương trên đầu thu hồi. Ngụy Hợp có thể cảm giác được nó đối nhau khát vọng. Cặp kia thô giáp da dày trong ánh mắt toát ra là đúng hắn hấp thu tinh thần lúc không chút nào phản kháng. Có lẽ nó cho rằng mình bị dẫn lực thần phong ấn hấp thu, cũng xem như một loại khác biến hướng tồn tại. Tồn tại ở trên đời này, đến cấp độ này, này chút chân thú bên trong, rất nhiều thể trí lực đã không kém hơn người thường bao nhiêu. Theo cuối cùng từng sợi chân khí tràn vào, Ngụy Hợp trong cơ thể hết thảy thánh dịch cuối cùng triệt để tiêu hóa xong tất. Trên người hắn huyền tỏa công, cuối cùng tăng vọt, phảng phất điểm như lửa. Trong nháy mắt đem hết thảy hoàn chân kình nhóm lửa, kình lực sôi trào bốc cháy lên. Rất nhanh, Ngụy Hợp trong cơ thể tất cả hoàn chân kình đều bị từng cái dẫn đốt. Đây là huyền tỏa công tầng cuối cùng. Tầng thứ 12, toàn chân thất bộ biến hóa then chốt. Là lúc này rồi, Ngụy Hợp ngẩng đầu. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất bắt được đột phá toàn chân thất bộ thời cơ. Mà giờ này khác này, hắn mặc dù cũng không có cảnh giới tông sư, nhưng trạng thái bình thường dưới, bản thân cự lực tăng thêm hoàn chân kình lực hút, đã khó khăn lắm vượt ra khỏi trăm vạn cân cấp độ. Hắn hiện tại không phải tông sư, thắng qua tông sư. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.